Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1109, chương 1109, Hàn Sát Linh Cá. Hàn Sát trụ bên trong đích tình cảnh, thì là vượt quá Tần Mặc dự kiến, cũng không phải trong tưởng tượng hung địa, mà là một chỗ sơn cốc. Tòa sơn cốc này rất rộng rãi, như là một tòa loại nhỏ thành trì. Nhưng lại không có một ngọn cỏ, rất là yên tĩnh, như từ cổ chí kim sông băng đồng dạng u hàn. Một đoàn người đứng lặng tại sơn cốc lối vào. Tại sơn cốc ở chỗ sâu trong, có từng sợi hàn khí không ngừng phát ra. Mơ hồ trong đó, khả dĩ chứng kiến tại trong sơn cốc, có một chỗ hàn đàm hình dáng. Mặt đất băng nham, như cùng là trên nhất tầng băng ngọc đánh bóng mà thành. Lóe ra đẹp mắt quang huy, đây là nơi nào? Tần Mặc âm thầm kinh ngạc, Lặng Yên truyền âm, hỏi thăm Lạc San Quân. Tại đây đúng là không có hàn sát cương khí tồn tại, nhưng là lại tản ra một loại lại để cho hắn bất an chấn động. Ta cũng không phải rất rõ ràng về hàn triều hồi lang cụ thể tình cảnh, chỉ có tiểu thư rõ ràng nhất, dù sao liên quan đến hàn tộc bí mật. Ngoại nhân khó có thể biết rõ, Lạc San Quân nói như vậy nói. Trên thực tế, không chỉ có Lạc San Quân không rõ ràng lắm, chi đội ngũ này trong có 1/3 người cũng đều không rõ ràng lắm. Bởi vì trước đó, những người này cũng không có đạt được tư cách tiến vào Hàn Triều Hồi Lang tham gia thí luyện, sở dĩ về sau sẽ có thay đổi, là vì Kỳ Gia Phương mặt áp lực, làm cho Lạc gia có gia tăng lên 1/3 danh ngạch. Lạc San Quân chính là do này bị tuyển thượng. Phanh, trong sơn cốc hàn đàm sôi trào, một đầu cự cá vọt lên, toàn thân che kín lân giáp, hắn sắc như băng ngọc, vây cá như cánh, chiều cao mấy trăm trượng, như bay cầm đồng dạng lướt đi. Lập tức, một cổ lành lạnh hàn sát khuếch tán ra, hướng phía bốn phía lan tràn, đánh thẳng hướng sơn cốc lối vào mọi người. Thiên cảnh đỉnh phong, mọi người tại đây sắc mặt đột biến. Bọn hắn không ngờ rằng cái này trong hàn đàm sẽ xuất hiện cự cá, càng là không ngờ rằng cái này đầu cự cá đúng là đạt tới thiên cảnh tu vi đỉnh cao. Tần Mặc thì là lui về phía sau, thoạt nhìn là bị sợ lui, kỳ thực là giả vờ. Hắn chính xác tính ra, nếu là bị cái này cổ hàn sát cương khí tập kích, ở bên trong, quần áo nội cái kia kiện nửa phế nhuyễn khải, nhất định chống đỡ không nổi, hội gầy hết rạn nứt. Đến lúc đó, liệt đồng đưa tặng cái kia kiện nhuyễn khải sẽ bạo lộ. Đây không phải hắn hy vọng chứng kiến sự tình, đãi trong chốc lát, tìm vắng vẻ địa phương. Ở bên ngoài lại mặc lên hai kiện hàn thạch nguyễn khải. Tần Mặc âm thầm tính toán. Lúc này, Lạc Lễ Chân đã là lao ra. Một đạo kiếm hoa tùy theo bắn ra, thẳng chém về phía đầu kia băng ngọc cự cá. Còn lại mọi người thấy thế, không dám chút nào lãnh đạm, cũng là nhao nhao gầm lên. Ngay ngắn hướng thúc dục chân diễm ra tay, một cổ chân diễm vọt lên, không ngừng quấn quanh đan vào, đúng là ngưng tụ thành một đạo ngưng luyện vô cùng lực lượng, đánh thẳng hướng đầu kia cự cá. Giống, nhưng vào lúc này, đầu kia cự cá cảm nhận được uy hiếp, như ngọc thạch giống như cá mắt bỗng nhiên nộ trương, trong đó không có một tia cảm xúc chấn động, chỉ có lấy xanh thảm hàn sát chi lực, hướng phía mọi người nghênh khứ, rầm rầm. Lưỡng cổ lực lượng đụng vào nhau, lập tức sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, từng vòng khí lãng chấn động, ở giữa không trung mang tất cả ra. Cái này một cái va chạm, thế lực ngang nhau, tình cảnh như vậy thì là lệnh Lạc gia chúng thiên tài giật mình không thôi. Cái này đầu cự cá phóng thích khí tức, cố nhiên là thiên cảnh đỉnh phong, nhưng là bọn hắn chi đội ngũ này hơn 10 người ở bên trong, đạt tới thiên cảnh cường giả siêu quá nửa. Huống chi Lạc Lễ Chân hay là thiên cảnh hậu kỳ tuyệt thế kiếm thủ. Nhiều người như vậy liên thủ, đúng là không làm gì được cái này đầu cự cá. Phù phù, cái này đầu cự cá ở giữa không trung xoay tròn, kéo lê một đầu yêu mỹ đường vòng cung, rơi vào trong hàn đàm, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, hàn đàm cũng không bởi vậy bình tĩnh, ngược lại càng phát ra sôi trào lên, từng đạo cột nước phun lên, ngưng tụ thành một cây cán cực lớn băng thương, đâm thẳng hướng mọi người, không thể để cho cái này đầu hàn sát linh cá đào thoát. Đây là có thể so với thiên cấp thần dược thần vật. Lạc Lễ Chân một tiếng quát nhẹ, thân thể mềm mại hóa thành quang cầu vồng, như tia chớp, bắn thẳng đến nhập trong hàn đàm, có thể so với thiên cấp thần dược. Còn lại mọi người đều là ánh mắt lửa nóng, xẹt qua vẻ tham lam, nhào nhào thân ảnh bạo lướt mà ra, theo sát Lạc Lễ Chân về sau, hướng phía hàn đàm đánh tới. Như vậy thần vật phía trước, vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Đây là tất cả mọi người cộng đồng nghĩ cách. Thì ra là thế, hàn triều hồi lang thí luyện chỗ tốt. Đúng là cái này, khó trách liền nhất phẩm dự khuyết thế lực đều muốn vào đến. Sơn cốc lối vào, Tần Mặc là một người duy nhất chưa cùng đi lên. Bởi vì thân phận của hắn bây giờ là tu vi vừa xong nghịch mệnh cảnh trận đạo đại sư. Nếu là bạo lộ thực lực giết tiến hàn đàm, chỉ biết lọt vào Lạc gia một đoàn người vây giết. Trọng bảo trước mắt, đây là tất nhiên sẽ phát sinh hậu quả. Hơn nữa, thân là trong đội ngũ trận đạo sư, Tần Mặc tin tưởng nếu là đánh chết cái này đầu hàn sát linh cá, hắn cũng có thể chia một ít thang uống, là trọng yếu hơn một điểm. Đây mới là hàn triều hồi lang tầng thứ ba. Hắn tin tưởng đằng sau còn gặp được hàn sát linh cá, đoán chừng có thể so với cái này càng lớn. Rầm rầm rầm, trong hàn đàm khí kình tuôn ra, không ngừng có tiếng chém giết truyền đến. Đầu kia cự cá cùng Lạc gia chúng cường giả kịch chiến, đã là lâm vào khó hòa giải xu thế. Sau nửa canh giờ, Tần Mặc trước mặt bày đặt lòng bài tay lớn nhỏ một khối thịt cá. Hắn tính chất như bạch ngọc, tản ra cỏ cây thanh hương, làm cho người nghe thấy chi vui vẻ thoải mái. Đây là hàn sát linh cá thịt cá. Tần Mặc cái phân đến như vậy lòng bài tay lớn nhỏ một khối. Còn lại mọi người phân đến linh thịt cá, so Tần Mặc lớn hơn gấp ba, mấy trăm trượng lớn lên hàn sát linh cá. Hắn thịt cá nếu là tận tháo xuống, có núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Mọi người phân đến linh thịt cá cộng lại, chỉ có cái này đầu cự cá 1% vẫn chưa tới. Chỉ là, còn lại linh cá tất bị Lạc Lễ Chân thu hồi. Dựa theo Lạc gia vị tiểu thư này mà nói. Lạc gia đều biết vị trưởng bối hoạn có cố tật, cần loại này hàn sát linh cá đến trị liệu. Chỉ có thể phân cho mọi người như vậy điểm. Tần Mặc cười cười, nói, Lạc tiểu thư thật là có hiếu tâm. Đánh chết này cá, ta cũng không có ra khí lực gì. Có thể phân ta một khối thực là cảm tạ. Lạc Lễ Chân có chút gật đầu, xem như cảm tạ Tần Mặc lễ tiết. Bên cạnh, Lạc gia những người khác thì là thần sắc nhàn nhạt, từ chối cho ý kiến. Mà Lạc gia thì là cười lạnh một tiếng, quăng đến một cái, coi như người thức thời, hung lệ ánh mắt. Bất quá, Tần Mặc lời nói xoay chuyển, sờ lên trên người, truyền đến một hồi xoẹt xoẹt tương đương thanh âm. Lạc tiểu thư trong tay nếu có tốt một chút hàn thạch nhuyễn khải, có thể hay không lại phân hai kiện cho ta? Trên tay của ta 6 kiện, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Muốn toàn bộ báo hỏng, tốt một chút hàn thạch nguyễn khải. Lạc Lễ Chân đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, đợi đến Mặc tiên sinh thật sự lúc cần phải, sẽ tìm ta đòi hỏi a. Ngươi cũng biết, hàn thạch nguyễn khải chúng ta trên tay cũng không nhiều, không có người cũng tựu 7-8 kiện bộ dạng. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhẹ gật đầu, cũng là từ chối cho ý kiến cười cười. mạnh mà, hàn đàm ở chỗ sâu trong, truyền đến một hồi bi thương tiếng hô, mặt nước lập tức sôi trào, một cổ hàn sát cương khí điên cuồng hiện lên, còn có một đầu, khá lắm, giống như so vừa rồi càng lớn, không đúng, không phải một đầu, là hai cái hàn sát linh cá, lần này thu hoạch ghê gớm thật, lạc ra một đoàn người kinh hô, đều là lộ ra vẻ mừng như điên, nhào nhào bạo lướt mà ra, lần nữa sát nhập trong hàn đàm, âm âm, hàn đàm ở chỗ sâu trong, hình như có hai cái thân ảnh khổng lồ tới lui tuần tra, cùng Lạc Lễ Chân một đám thiên tài võ giả đụng vào nhau, lập tức bộc phát đại chiến, trong lúc nhất thời, trong hàn đàm không ngừng phun ra hàn cột nước, khắp thiên thủy tích bắn tung tóe. Ở giữa không trung tựu ngưng tụ thành băng châu, bay lả tả rơi, tình cảnh này cực kỳ rung động, về phần Tần Mặc thì là đứng lặng bên cạnh bờ, xem xét hàn đàm cuối cùng chiến đấu, hắn nhìn lướt qua, tựu là nhìn ra, đột nhiên giết ra hai đầu cự cá, so với vừa rồi cái kia đầu càng thêm đáng sợ, trận chiến đấu này kịch liệt, cũng so vừa rồi mạnh hơn không chỉ một lần. Không có ba canh giờ là rừng không được đến. Cái này hàn sát linh cá thịt cá. Thật đúng là có thể so với thiên cấp thần dược bảo bối. Tần Mặc đem trong tay cái này khối linh. Thịt cá phân thành bốn phần. Đem ba phần ném vào bách bảo nang ở bên trong. Phân cho ngân rừng. Cao ải tử cùng tiểu bạch hổ như một. Chính mình đem còn lại một phần ném vào trong miệng nhấm nuốt. Loại này linh thịt cá cửa vào tức hóa, như đan dược, hóa thành băng ngọc chất lỏng, dội thẳng nhập vào cơ thể nội, rồi sau đó lan tràn đến tứ chi bách hài. Trong khoảnh khắc, thịt cá hiệu lực đã bị thân thể hấp thu, Tần Mặc cảm thấy tâm cảnh một mảnh băng thanh, kinh mạch lại hơi hơi nóng lên, phát nhiệt, lập tức cảm nhận được loại này hàn sát thịt cá diệu dụng. Dùng ăn loại này thịt cá, không chỉ có thể gột rửa tâm thần, lại vẫn có thể gia tăng thân hình chống lạnh chi lực. Thứ tốt, A-hát, đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử cùng tiểu bạch hổ như một ngay ngắn hướng há mồm. Một ngụm liền đem khối nhỏ thịt cá nuốt cái sạch sẽ. Đều là vẫn chưa thỏa mãn, loại này thứ tốt, lại để cho đám này đồ con lợn đạt được. Thực là phung phí của trời. Tiểu tử, dứt khoát đem hàn đàm đóng băng rồi. Đem tên ra hỏa này chấn giết một cái sạch sẽ. Ngân rừng kêu gào nói. Tần Mặc bĩu môi, chẳng muốn phản ứng cái này hồ ly. Ánh mắt quét qua, đôi mắt hiển hiện màu ngọc bích. Sơn cốc chỗ sâu nhất tình cảnh. Một tầng tầng hiện lên hiện tại hắn đáy mắt. Cùng bọn họ so đo cái gì? Chúng ta đi lấy chúng ta bảo vật. Thân hình nhoáng một cái, Tần Mặc đứng lặng bên cạnh bờ, như là điêu như một loại vẫn không nhúc nhích, làm như tại cẩn thận chú ý hàn đàm cuối cùng chiến đấu. Cách đó không xa, nhưng lại có một đạo thân ảnh lướt đi, như khói nhẹ giống như, hướng phía sơn cốc chỗ sâu nhất mà đi. QC chuyện mới, http tiuyencv.com/dap-tiin-tians-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.